Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3625, Đại đế, đạo chủ, nghịch thiên rồi, toàn bộ thiên địa cường giả, hiện nay có thể đều vắng lặng trong cơn chấn động, đếm không hết sinh linh ánh mắt ngốc tiết, dồn dập nhìn chằm chằm đế kiếp nơi, ở trong đó lơ lửng một cái bàn tay khổng lồ. Chấn áp này thái cảnh, thậm chí này thái cảnh thân thể đang giải thể, bị nghiền nát tất cả. Nguyên thần của hắn phát ra thống khổ gào thét, nhưng là tùy ý hắn tiếng gào to lớn hơn nữa, cũng tránh thoát không ra một cái tay này sức mạnh. Đừng nói là những cường giả này, một ít cổ vương đều sợ hãi. Đây chính là thái cảnh, xé rách đế cảnh thái cảnh. Hơn nữa còn là thế hệ tuổi trẻ vô thượng anh kiệt. Nhưng là hiện ở sắp ở thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên hạ thái cảnh. Bị đạo lăng một cái tay nghiền nát. Thân thể từng tấc giải thể. Mặc dù nói thái cảnh chưa từng triệt để bước vào đế cảnh. Nhưng là hắn đã xé rách đế cảnh cửa ải. Chiến lực kinh thế hãi tục. Thế nhưng hiện tại hắn đối mặt đạo lăng. Quả thực chính là trong cuộc sống của hắn chúa tể, đạo chủ chẳng lẽ thành đế, bọn họ đều run, nếu là đạo chủ bước vào đại đế cảnh giới, nghiền nát thái cảnh bọn họ cũng cảm giác không phải biến thái như vậy. Vấn đề là hiện tại bọn họ không biết đạo chủ nằm ở cảnh giới gì. Thái cảnh ở trong tuyệt vọng gào lên đau xót, hắn rất muốn đem tin tức truyền đi. Nhưng là hắn không làm được. Đạo lăng được cự phủ, nắm giữ cái thế bí thuật khai thiên cự phủ, nắm giữ vũ trụ chí cường giả ý chí. Năm đó đạo lăng ở nhân đạo đỉnh cao nhất đều có thể giết cổ vương. Huống chi hiện tại đạo lăng 4-5 năm nhận chủ cự phủ thời gian, đem đạo lăng chiến lực thúc đẩy đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Đại đế không ra ai cũng sẽ không biết đạo lăng sâu cạn. A, thái cảnh phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét. Cuối cùng hắn nổ tung, bị đạo lăng một cái tay ép chết, bị đập thành phấn vụn, ở không sinh cơ, thiên địa yên tĩnh quá đáng. Loại này mãnh liệt tương phản trong lúc nhất thời để bọn họ rất khó đi tiếp thu. Nguyên bản hung hăng bá tuyệt thái cảnh. Muốn đạp đất đế cảnh tàn sát đạo chủ phủ một mạch thái cảnh. Hiện tại bị đạo chủ một cái tay ép chết ở chỗ này. Đạo chủ, lẽ nào thật sự thành đế? Tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Nhìn đạo lăng, như là ở xem một tôn đại đế. Hiện tại có phải hay không còn khác nhau ở chỗ nào? Đế cảnh bên trong ai có thể đỡ được hắn? Mặc dù là hắn không phải đại đế cảnh giới, hắn hiện tại cũng nắm giữ ép thẳng tới đại đế cảnh giới chiến lực. Ầm ầm, mênh mông đế kiếp khí tức ở suy yếu, độ kiếp người dĩ nhiên chết đi, đế kiếp cũng sẽ tao tản đi. Điều này nói rõ thái cảnh đã không có một chút nào đường sống. Chỉ có điều để bọn họ sợ hãi chính là đạo lăng bàn tay lại một lần nữa giơ lên, bỗng nhiên chấn áp lại sắp tàn đi đế kiếp. Một cái tay này có thể xưng thần linh chi thủ, có thể nói thái cổ chi thủ. Ở trong hỗn độn khai thiên, mặc dù là này đế kiếp cũng bị đạo lăng một cái tay chấn áp lại. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen phấp phới, thâm thúy trong con ngươi thần huy bắn ra bốn phía. Cơ thể của hắn lan truyền biển gầm giống như khí huyết nổ vang thanh âm. Trong nháy mắt ngang qua đến trong biển sét, giơ bàn tay lên đem lôi hải xé thành hai đoạn. Đùng, chư thiên trung treo cao, ầm ầm chuyển động, tự chủ phóng to. Nó bị hỗn độn khí che lấp, bị ngàn tỷ điều lôi đạo tiên ngân bao phủ, thần bí mà lại khủng bố. Cái này tiên chuông treo ngược mà xuống, trực tiếp nuốt lấy lôi hải. Này dù sao cũng là đế kiếp, tồn tại đế cảnh mảnh vỡ đại đạo, tồn tại bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đạo chủ quả thực là thần thông quảng đại, chặn trước lưu lại đế kiếp, rèn luyện hắn bản mệnh đồ vật. Mặc dù mới là đế kiếp mới bắt đầu giai đoạn, nhưng là này một mảnh đế kiếp giá trị cũng rất khó đi cân nhắc. Chỉ có điều là đế kiếp bắt đầu, bằng không đạo lăng không thể dễ dàng trấn áp. Chư thiên trung trực tiếp đem lôi hải nuốt vào, rèn luyện đế kiếp tinh hoa, rèn luyện chư thiên trung lực lượng, cường thịnh chư thiên trung tiềm năng. Thiên địa này khôi phục yên tĩnh, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm đạo lăng. Thời khắc này hắn thần bí mà lại đáng sợ, có thể nói một tôn vũ trụ bá chủ, cúi nhìn chư thiên vạn vật. Không được, thái cửu biến sắc, cấp tốc lui lại, hắn nhận ra được sát niệm, nhận ra được thây chất thành núi, máu chảy thành sông diệt thế sát niệm mà ni, muốn đi. Đạo lăng thâm thúy con ngươi, tỏa ra để thiên địa này đều muốn động lại. Mặc kệ là thái cửu vẫn là ma vân, đều tê cả da đầu. Đạo lăng muốn giết bọn hắn, nhanh lấy ra luân hồi thiên bàn. Ma vân chạy chính là nhanh nhất, lấy ra tộc này nhãn cầu, muốn mở ra một cái đường hầm thời không, xa cách nơi này, tiến vào bất hủ sơn mới có thể tự vệ. Lần này thái cửu cầm luân hồi thiên bàn, chuyên môn vì thái cảnh hộ đạo. Cho tới Thái Vân lão tổ bọn họ đều đang bất hủ sơn, bằng không nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ sớm liền trở về. Nhưng là bất hủ sơn há có thể là ai cũng có thể vào. Hiện tại tin tức vẫn không có truyền tới bất hủ sơn. Ầm ầm, thái cửu phi thường quả đoán đánh ra luân hồi thiên bàn. Bảo vật này sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, màu vàng thiên bàn trong nháy mắt bạo phát ngàn tỷ lớp luân hồi tiên quang, để mênh mông cương vực đều run rẩy theo, đại đạo đều đi theo gào thét. Đây chính là chí cường thiên binh, mạnh mẽ tuyệt thế, ầm ầm vận chuyển, bùng nổ ra luân hồi lực lượng, hướng về đạo lăng phóng xạ mà đến. Ầm ầm, đại hắc lúc này phun ra nhị thập tứ chư thiên, 24 viên chư thiên đại tinh đan xen vào nhau, xây dựng ra một mảnh chư thiên tinh vực, lan tràn khủng bố vô biên lĩnh vực sức mạnh, đem đánh tới luân hồi thiên bàn bên trong. Chống lại, đều lưu lại đi. Đứng ở trong hư không đạo lăng, trong con ngươi tỏa ra sát niệm, khủng bố ý chí đang chảy xuôi, mà xương trán của hắn ong ánh sáng rực. Nội bộ ngồi xếp bằng đế cảnh nguyên thần, đánh ra phong thần bảng sức mạnh. Loại này thần hồn sức mạnh, giết người vô hình. Thần hồn của đạo lăng lực lượng phóng xạ ở mênh mông trong năm tháng sông dài, tốc độ nhanh không hợp thói thường, đã sắp nhầm phía bất hủ tiên khoáng ma vân. Chớp mắt đầu đau như búa bổ, hắn phát ra thống khổ tiếng gào, nguyên thần đều muốn nát tan, linh hồn cũng bị chém đứt. Đế cảnh nguyên thần, ma vân hí dài, nghiêng đầu qua chỗ khác thời khắc, con người đều đang phát run. Cách xa như vậy, đạo lăng rút ra âm dương thiên kiếm. Thanh kiếm này xuất khiếu thời khắc, âm dương sinh tử khí tức che kín bầu trời. Một khẩu khủng bố kiếm thai, có thể nói một khẩu khai thiên tích địa vô thượng sát kiếm ni, nó xuất khiếu. Vắng lặng vô tận năm tháng thiên kiếm, thả ra thuộc về hắn sức mạnh đáng sợ nhất. Nó rơi xuống hai cái biển kiếm, tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái hủy diệt ánh kiếm, như là một vầng cửu thiên ngân hà dáng thế. Trong nháy mắt ánh sáng, hướng về ma vân đánh giết mà đến. Có thể nói hằng cổ vạn giới nghiền ép lên đến, để ma vân đều đang phát run. Thanh kiếm này quá bá tuyệt, hắn lấy ra cổ vương binh đều muốn tùy theo nổ tung. Giết, bỗng nhiên, chư thiên khí huyết buông xuống, xé rách đầy trời biển sao. Đạo kình có thể nói một tôn vũ trụ đại năng, toàn thể tràn ngập ra chống ra chư thiên khí thế. Cái kia hừng hực khí tức để ma vân đều run. Ở cái thời đại vũ trụ này đột phá đạo kình, căn bản không phải hắn có thể loại kém. Thái cửu càng là không đáng nhắc tới. Hắn phi thường già nua, âm dương thiên kiếm sức mạnh hắn căn bản không chống đỡ được, cũng bị này vô cùng ánh kiếm xoắn thành phấn vụn. Mà đạo lăng mục tiêu không phải hắn, là luân hồi thiên bàn. Hắn đệ nhị phân thân đi ra, tự chủ tụng đọc luân hồi kinh, dĩ nhiên cùng luân hồi thiên bàn sản sinh một loại cộng hưởng. Hết chương.